Tốt nhất con dề, chương 367, cả hai cùng có lợi coi như xong, ta một người thắng là đủ rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù nam tử tiếng Trung nói so sánh cứng nhắc, nhưng là Lâm Vũ hay là nghe rõ ràng hắn lời nói. Thanh Ngõa Đài, Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới người tới thân phận sẽ như thế tôn quý. Hắn nhưng biết, Thanh Ngõa Đài là chính phủ Hàn Quốc quyền lợi trung tâm. Tiết Thấm nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Thảo nào cái này người vừa rồi một mực mặt mỉm cười không nói gì đâu. Nguyên lai hắn căn bản không phải M.In, người tới là vì năm sau Hàn y học cùng Trung y học khiêu chiến. Lâm Vũ nhíu mày, một chút nhìn xuyên Hàn ý đồ đến. Không tệ, nam tử nhẹ gật đầu. Nói ra, xin cho phép ta làm tự giới thiệu. Ta gọi An Bính Thù, lần này ta là đại biểu chúng ta Tổng thống ý chí. Tới cùng ngài tiến hành trao đổi. Trao đổi, có gì có thể trao đổi? Lâm Vũ xem thường cười cười, trên mặt hơi có chút khinh thường. An Bính Thu lông mày hơi nhíu nhăn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hỏi nữ thư ký muốn đi qua một văn kiện đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, ngài xem trước một chút những thứ này. Lâm Vũ chần chờ một chút, tiếp nhận An Bính Thu trong tay cặp văn kiện. Chỉ gặp cặp văn kiện bên trong là một chút ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một tòa hào trạch. Trang trí tráng lệ, thô sơ giản lược xem tới, diện tích khoảng chừng hơn 1000 bình, ngoại trừ ảnh chụp, văn kiện bên trong còn có một phần đặc quyền chứng, cùng với khác văn kiện, bất quá đều là Hàn văn, Lâm Vũ cũng xem không hiểu, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn An Bính Thù một chút. Khó hiểu nói, ngài đây là, chúng ta có thể ngồi xuống nói sao? An Bính Thù hỏi, ngươi tùy ý. Lâm Vũ nói một tiếng, An Bính Thù tùy tiện ngồi xuống, nhưng là thấy Lâm Vũ không hề ngồi xuống ý tứ, hắn đành phải vừa bất đắc dĩ đứng lên, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, trong tấm ảnh là nằm ở Seoul một bộ hào trạch, là chúng ta đặc biệt là ngài chuẩn bị, thật xin lỗi, ta không cần, ta ở tại Hoa Hạ rất tốt, Lâm Vũ cười tủm tỉm đánh gãy hắn. Tựa hồ đã hiểu hắn dụng ý, An Bính Thù sắc mặt hơi đổi. Bất quá vẫn là kiên nhẫn nói ra. Hà tiên sinh, ngài trước hết mời hãy nghe ta nói hết có thể chứ? Lâm Vũ làm cái mời tư thế. Ra hiệu hắn tiếp tục. Ngoại trừ bộ này hào trạch, văn kiện bên trong còn bao gồm một phần đặc quyền miễn thuế hiệp nghị. Chỉ cần là ngài xí nghiệp tiến vào chiếm giữ Hàn Quốc. Tất cả thuế suất toàn bộ miễn. Hơn nữa chính phủ biết cung cấp hết thảy phê duyệt phương diện thuận tiện. Ta biết ngài ngoại trừ Vinh Thấm Mỹ Nhan bên ngoài còn có một nhà hà ký tiệm châu báu. Cái này hai loại hàng tiêu dùng tại Hàn Quốc có phi thường lớn thị trường. Đến lúc đó nếu như ngài đem những công ty này tiến vào chiếm giữ Hàn Quốc. Như vậy ngài tài sản tối thiểu biết tăng gấp đôi trở lên. An Bính Thù lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ con mắt. Đồng thời ngài còn đem bị chúng ta mời làm Hàn Quốc Y học Hiệp hội Phó Hội trưởng. Trở thành chuyên trách Thanh Ngõa Đài ngự dụng y sinh, hưởng thụ thiếu tướng cấp đãi ngộ, chúng ta sẽ vì ngài phân phối chuyên trách bảo an hệ thống. Bảo đảm ngài cùng người nhà ngài tuyệt đối an toàn, hắn nói đến đây dừng lại, tựa hồ đang đợi Lâm Vũ phản ứng. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, bất quá một bên Tiết Thấm cùng Đinh Đinh là kinh ngạc há to miệng. Thực sự không nghĩ tới Hàn Quốc vậy mà biết cho Lâm Vũ mở ra như thế phong phú đãi ngộ. Nếu như Lâm Vũ đáp ứng, to lớn lợi ích cùng quyền thế đều đem dễ như trở bàn tay. Ta có thể lấy Đại Hàn Dân Quốc danh dự cùng ngài đảm bảo. Tất cả những thứ này đều là thông qua Tổng thống trả lời. Việc không hư giả, mà ngài có được tất cả những thứ này điều kiện rất đơn giản. Chính là từ bỏ Hoa Hạ quốc tịch, gia nhập Hàn Quốc quốc tịch. An Bính Thù tiếp tục nói. Hắn nói lời này thời điểm trong giọng nói hơi có chút ngạo nghễ. Tại hắn cho là, bất kỳ cái gì một người chỉ sợ đều cự tuyệt liên miên khổng lồ như vậy dụ hoặc. Mà chỉ cần Lâm Vũ gật đầu đáp ứng. Trung y học cùng Hàn y học khiêu chiến liền sẽ tự động hủy bỏ. Đến lúc đó Hoa Hạ sẽ trở thành thế giới trò cười. Mà bọn hắn Đại Hàn dân quốc ngoại trừ thu hoạch Lâm Vũ dạng này một cái năng lực siêu quần y sư, sẽ còn thu hoạch được Đai Na công chúa trị liệu quyền. Đến lúc đó Hàn y học tất nhiên sẽ tại trên quốc tế danh tiếng vang xa. Bởi vậy đạt được hiệu quả và lợi ích là không cách nào đánh giá. Cho nên bọn hắn cho Lâm Vũ mở ra loại này phong phú đãi ngộ kỳ thật phi thường có lời. Nói xong rồi, Lâm Vũ mí mắt đều không có nhảy một chút, bình thản quét mắt nhìn hắn một cái. Nói xong, An Bính Thủ gật gật đầu. Trả lại cho ngươi, Lâm Vũ đem trong tay văn kiện đưa cho hắn. Cười tủm tỉm nói ra. Thật xin lỗi, ta người Hoa thân phận. Thiên kim không đổi, An Bính Thủ điều kiện xác thực rất có sức hấp dẫn. Chính mình chỉ cần gật gật đầu, lập tức liền sẽ có được phong phú tài sản, cũng sẽ tại Hàn Quốc có được cực cao địa vị xã hội. Rốt cuộc không cần lo lắng người khác trả thù, rời xa những thứ này lục đục với nhau, thư thư phục phục qua hết cả đời này. Thế nhưng đạt được tất cả những thứ này đại giới lại là để cho hắn phản bội tổ tông mình. Hắn làm không được, hắn là người Hoa, sống là người Hoa, chết là Hoa Hạ quỷ. Mặc dù hắn hiện tại chính là Hoa Hạ quỷ. Hà tiên sinh, ngươi cần phải cân nhắc tốt. An Bính Thủ sắc mặt hơi đổi, gấp vội vàng nói, ta làm như vậy cũng là vì ngài tốt. Rốt cuộc ngài cùng chúng ta Đại Hàn dân quốc y thánh tiến hành khiêu chiến, sẽ có cực lớn thất bại phong hiểm. Ngươi nếu bị thua mà nói, cái gì cũng không chiếm được, ngược lại có thể biết thân bại danh liệt. Thật sao, nếu các ngươi Hàn y học như thế có tự tin, vì sao còn muốn tới thu mua ta a? Lâm Vũ cười nhạt nói. Chúng ta là vì cả hai cùng có lợi. An Bính Thủ trầm mặt nói ra. Rốt cuộc Pháp Thượng Du khiêu chiến Lâm Vũ mà nói, bọn hắn sẽ có nguy hiểm tương đối bại trận, không có Lâm Vũ trực tiếp gia nhập Hàn Quốc tịch tới bảo hiểm. Cả hai cùng có lợi coi như xong, ta một người thắng là đủ rồi. Lâm Vũ híp mắt cười cười, trong lời nói lộ ra ít có phong mang. An Bính Thủ gặp Lâm Vũ khó chơi, kiên nhẫn cũng bị tiêu hao tịnh, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đến lúc đó ngươi thua, nhất định sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Nói xong hắn cầm cặp văn kiện hầm hầm đi ra ngoài. Trên ghế salon nam tử trung niên bọn người lập tức cũng đứng người lên đi theo. Trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm còn lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút. Ba ba ba, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Lâm Vũ chuyển thân, chỉ gặp Tiết Thấm đang một mặt ý cười nhìn qua Lâm Vũ. Nói ra, Hà đại y sinh, thật là khiến người nổi lòng tôn kính a, thế nào? Chào phúng ta, Lâm Vũ cười nói, nào dám a, Tiết Thấm lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta chỉ là vì ngươi không đáng, ngươi lấy lực lượng một người gánh vác toàn bộ đến từ Hàn y học áp lực. Ngăn cản được Hàn Quốc mở ra to lớn dụ hoặc, thế nhưng đám kia trung y y sinh lại đối ngươi như vậy. Hiển nhiên, nàng chỉ là Trung y Hiệp hội hội trưởng sự tình. Lâm Vũ nhớ tới Vạn Sĩ Linh trở thành cái này Trung y Hiệp hội hội trưởng. Nhớ tới nhiều người như vậy vì một cái Thái Bạch Thiên Kim Phương vứt bỏ y đức. Trong lòng cũng không khỏi hơi buồn phiền phải hoàng. Bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, chính là bởi vì có loại hiện tượng này, mới cần ta cùng Tống Lão. Đậu lão chờ loại này thực tình là trung y cân nhắc người cố gắng gấp bội một chút. Là trung y trừ ô sạch nguyên, bản chính thanh lưu, một lần nữa còn trung y một cái quang minh vĩ đại. Tiết Thấm nhìn qua Lâm Vũ trong mắt lóe từng tia ánh sáng. Không khỏi dùng sức nhẹ gật đầu. Năm nay ăn Tết không trở về Lăng An rồi. Lâm Vũ cười hỏi, về a, ban đêm máy bay. Nếu không phải cái này hai người người Hàn Quốc, ta đã sớm trở về. Tiết Thấm có chút không vui trợn trắng mắt. Một năm qua này, vất vả ngươi. Lâm Vũ cười cười, ôn nhu nói, năm sau gặp, năm sau gặp. Tiết Thấm dùng sức nhẹ gật đầu. ngập nước trong mắt tựa hồ mang theo một tia không bỏ. Giao thừa tối hôm đó mọi nhà răng đèn kết hoa, bởi vì thủ đô bên trong thị khu nghiêm cấm thả pháo hoa pháo. Cho nên cơ hồ nghe không được cái gì tiếng pháo nổ. Thế nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng ăn Tết náo nhiệt không khí. Bất quá Lâm Vũ năm nay lại là bưng lấy đạt ma châm pháp ăn Tết. Bởi vì bản này đạt ma châm pháp đọc lấy tới phi thường khó hiểu. Cho nên hắn không thể không dùng nhiều phí một chút tâm tư. Cho tới bây giờ, hắn mới học được thứ hai nhằm vào người xem. Hơn nữa không có làm qua châm. Đối với hiệu quả trị liệu không có quá tiện đem nắm. Chủ yếu hơn là, quyển sách này bên trên châm pháp một cái so một cái khó khăn. Thứ ba châm học vẫn còn tính đơn giản. Thế nhưng Lâm Vũ sớm nhìn thứ tư châm cùng thứ năm châm. Lĩnh ngộ lên có chút cật lực. Muốn học được, có thể phải tốn hao một chút thời gian. Thế nhưng lưu cho hắn thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm. Mùng 8 tháng riêng, chính là hắn cùng Pháp Thượng Du tiến hành khiêu chiến thời gian. Bất quá cũng may thủ đô không thể so với Thanh Hải. Bọn hắn ở chỗ này không có cái gì thân thích, cho nên qua hết năm cũng không cần thăm người thân thông cửa. Lâm Vũ tùy tiện trong nhà chăm chú nghiên cứu châm pháp. Giang Nhan sợ Lâm Vũ trong nhà muộn hỏng rồi. Mùng 5 thời điểm kêu mọi người cùng nhau đi bên ngoài lúc ăn cơm sau đó kéo lên Lâm Vũ. Giang Nhan xác định khách sạn ở vào nội thành một nhà phi thường cấp cao trong thương trường. Lúc này cửa hàng bên ngoài đang chống đại cái bàn, chống đỡ cổng vòm, lôi kéo băng biểu ngữ cùng cờ màu. Một nhà tiệm châu báu ngay tại làm lấy trả lời vấn đề miễn phí rút thưởng hoạt động. Đi, đi qua nhìn một chút đi. Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam xem như nhà ở phụ nữ. Tự nhiên đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Lập tức túm lại người này đi tới. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Thế nhưng chờ hắn nhìn thấy băng biểu ngữ bên trên từ ngữ phía sau sắc hơi đổi. Phát hiện lại là Đường Thị Châu bảo hôm nay vào ở nhà này cửa hàng. Cho nên đặc biệt tổ chức tạo thế hoạt động. Nhìn thấy Đường Thị Châu bảo. Lâm Vũ lập tức nhớ tới bị chính mình tức đến ngất đi Lý Tú Mỹ. Cũng chính là Giang Nhan Tam Di, lão trượng mẫu nương muội muội, cũng không biết lần trước nàng té xỉu sau cứu giúp đến đây không? Coi như cứu giúp tới, đoán chừng cũng hận chết chính mình. Hắn không khỏi vô ý thức liếc mắt nhìn hai phía, sợ đụng phải Lý Tú Mỹ. Tranh thủ thời gian hướng mẫu thân cùng cha mẹ vợ nói ra. Mẹ, ta đừng tham gia náo nhiệt, đi, đi vào ăn cơm đi, ăn cơm còn sớm đâu, xem một chút a, ăn Tết chẳng phải bức tranh cái náo nhiệt đi, Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam hứng thú bừng bừng nói ra. Xem sẽ đi, một bên Giang Kính Nhân cũng cười ha hả nhìn xem trên đài hàng triển lãm. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, đành phải kêu Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đến bên cạnh chỗ yên tĩnh trò chuyện. Bên cạnh đi ngang qua một chút nam tử gặp Lâm Vũ bên người vậy mà đi theo như thế hai cái hút con người đại mỹ nữ. Nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm hận ý tỉ. Lý Tấu Cẩm đang tràn đầy phấn khởi cùng Tần Tú Lam nghị luận trên bàn thi triển mấy đầu dây chuyền. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền tới một bén nhọn thanh âm. Các nàng quay đầu nhìn lại. Sau đó tùy tiện gặp thân mang một thân màu đỏ thắm nhung chất váy dài. Trên cổ một đầu mang theo chiếu lấp lánh bạch kim dây chuyền Lý Tú Mỹ từ một chiếc râu. Roi trong xe xuống tới. Hướng bên này đi tới. Cùng với nàng cùng một chỗ còn có con trai của nàng Đường Hoàng Húc. Lý Tấu Cẩm cùng Giang Kính Nhân nhìn thấy Lý Tú Mỹ phía sau sắc không khỏi biến đổi. Thực sự không nghĩ tới vậy mà biết ở chỗ này đụng phải cái này sớm đã không lui tới muội muội. Lý Tấu Cẩm âm thanh lạnh lùng nói, đừng gọi ta thì, ta không có ngươi cô muội muội này. Cũng thế, có như ngươi loại này thì, ta xác thực cũng cảm thấy rất mất mặt. Lý Tú Mỹ cũng không khỏi bật cười một tiếng, dò xét Lý Tấu Cẩm cùng Giang Kính Nhân một chút, nói ra, thế nào? Các ngươi tên phế vật kia con rể đem các ngươi tiếp thủ đô tới qua năm. Cái này náo nhiệt xem được không? Thật là nông dân chưa thấy qua việc đời. Nói cho ngươi, hoạt động này là nhà chúng ta xử lý. Ta đã nói rồi, thảo nào vậy mấy kiểu phá dây chuyền khó coi như vậy. Cùng xích chó một dạng, Giang Kính Nhân không chút khách khí trả lời. Hắn đối với Lý Tú Mỹ loại này ngay cả phụ mẫu đều không nhận, Bạch Nhãn Lang không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mẹ, ngươi cái lão bất tử, ngươi nói mười đâu? Đường Hoàng Húc biến sắc, lập tức đi tới nâng tay lên, làm ra vẻ muốn đánh Giang Kính Nhân. Cách chương.